Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali. Chương thứ nhất, phẩm song đối Yamakawaga. Câu thứ 10. Yocha wanta kasa wasa silenu susama hito upeto dhammasacena sa we kasa wamaharahati. Và người nào có uế trược được rũ bỏ, khéo định tĩnh trong các giới, gắn bó việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng đáng y cả xa. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật xứng áo cả xa. Yêu trạ Watakasawasa. Wata là được, wanta là được rũ bỏ, quá khứ phân từ đã được rũ bỏ, đã được vứt bỏ. Kasawa, kasawa tức là ấu trượt, uế trượt, cấu uế. Tức là wanta kasawasa thì là chuyển sang cái là của cái là đã được rũ bỏ, đã được dứt bỏ uế trược. Silesu tức là sila, sila tức là các giới, thì sang định sở cách là các cái giới số nhiều, là trong các giới thì là silesu tức là trong các giới. Susamahito, susamahito tức là su là khéo léo tốt, sam tức là cùng với hoàn toàn. Kanda tức là đặt xuống, a tức là hướng về, tức là susamahito tức là khéo định tĩnh, khéo định tĩnh, đã khéo định tĩnh. Cái góc nghĩa đen của nó là su là khéo léo, samahita là đã được định tĩnh, đã được ổn cố, đã được kiên cố, upeto là đã được gắn bó, đã được đi đến gần. Yocha tức là và cái vị đó, và chạ, chạ là cái và, yo là vị đó. Wanta, wanta, wanta kasawa, wanta kasawa asa tức là đã được rũ bỏ uế trược, đã rũ bỏ uế trược, đã rũ bỏ trược. Silesu trong các giới. Susamahito tức là được khéo định tĩnh trong các giới. Sulesu là trong các giới, susamahito là khéo định tĩnh trong các giới. Upeto, upeto tức là được gắn bó, đi gắn đến gần, tức là gắn bó đi đến gần, tức là gắn bó với cái việc là dhamma, dhamma sacena tức là dhamma là huấn luyện, là chinh phục. Sacena tức là sự thật, chân thật, tức là gắn bó với sự rèn luyện chân thật. Sa thì cũng như vậy. Quê là quả nhiên. Kasawa tức là cái áo cà phê, áo cà sa đó. Arahati là xứng đáng, arahati là xứng đáng. Yocha wanta kasawa sa silesu suma susamahito upeto dhammasacena sa we kasawa marahati. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật xứng áo cà sa.